Độc hành thiên hạ tập 23. Diệp Phúc lập tức nhớ tới, hồi đó cô gái này còn muốn ngồi chung một con hạc với hắn, rất hồn nhiên, nhưng giờ hắn cũng không biết trong hai người bọn họ, ai mới là Ân Nguyệt Nhi. Nếu đã là người quen, vậy thuận tay cứu một chút, nhưng mà Ân Nguyệt Nhi không phải tế luyện một con bạch hạc, sao không thấy con bé tế ra? Con bạch hạc kia đã tu luyện đến chân nguyên kỳ, tu vi không kém Hùng Bi là mấy, nếu tế ra cũng sẽ không chật vật như vậy. Diệp Phúc nghĩ đến đây, lập tức đến chỗ đám người Ân Nguyệt Nhi. Hắn không biết quy tắc của vũ hồn giới, yêu thú tam chân cảnh không thể tiến vào, nếu không sẽ bị loại bỏ ngay. Bởi vậy hai người chỉ có thể chọn hai con xà yêu dung nguyên kỳ, vì thế thực lực mới giảm đi nhiều đến như vậy. Trong đám thi bình kia, đột nhiên truyền tới một thanh âm âm trầm, mơ hồ bất định, cười lạnh mà nói: "Này Diệp đại chủ, thì người giết mào sư thúc Quỷ Vương tông ta, nhưng quỷ đồng tử ta không muốn động thủ cùng ngươi. Ta không phải là sợ ngươi, mà đây là chuyện giữa ta và đệ tử Bách Hoa Cung. Hy vọng ngươi đừng có nhúng tay vào, nếu không đừng trách ta vô tình." Diệp Phúc cười ha ha, tiếp tục đi đến phía trước, thản nhiên mà nói: "Ở vũ hồn giới, cá lớn nuốt cá bé, kẻ thắng đảm vua. Ngươi không muốn động thủ cùng ta, ta lại muốn giết ngươi, cướp đoạt tài vật của ngươi đấy. Đúng là không biết sống chết." Quỷ đồng tử kia tức giận hừ một tiếng. Ngày tức khắc, tám ca thị binh bỏ qua hai người Ân Nguyệt Nhi, đồng thời tế ra tám kiện vũ binh đánh ngay về phía của Diệp Húc. Những vũ binh đó đều là do quỷ đồng tử đoạt được trong đồng lô cốc, vượt xa vũ binh bình thường. Mặc dù lấy cửu chuyển nguyên công của Diệp Húc cũng không dám ngạnh kháng. Lúc này tám kiện vũ binh đồng loạt đánh tới, Diệp Húc lập tức quát lên một tiếng, huy tay áo, khởi Uyên Ương Long Phượng đỉnh, trực tiếp đón lấy. Tám kiện vũ binh kia ầm ầm nhảy vào trong đỉnh, đánh bay đại đỉnh này đi vài trăm thước, gần như là lao ra khỏi đồng lô cốc. Diệp Húc tâm niệm vừa động, Ngọc Lâu đuổi theo Uyên Ương Long Phượng đỉnh, trực tiếp áp chế, lập tức đem tỏa đại đỉnh này cùng với cả tám kiện vũ binh kia tất cả thu vào trong Ngọc Lâu. Quỷ đồng tử núp trong chỗ tối căn bản không có ngờ tới, kinh ngạc không có hiểu một trận thịt đau như vậy. Hắn chưa kịp phản ứng lại, tám kiện vũ binh đã thay chủ, tất cả biến thành vật trong tay của đối phương. Diệp Húc mở miệng quát lớn, đi về phía trước một bước. Một bước này liền đi được 30 thước, nguyên công vận chuyển, thân thể khô gầy như cây trúc, nằm ngón tay mở ra, bàn tay to như khay đan, nhập vào trong tám thi kia, đánh thẳng một trường. Hắn nâng trường hạ xuống, phủ lên đỉnh đầu một tên thi binh. Chỉ thấy thi binh kia không ngờ bị một trường này của hắn ép cho xương cốt vỡ nát thành một đống, thậm chí mặt đất đều bị đánh ra một cái trường ấn rộng gần 2 mét. Bảy cỗ thi binh còn lại đột nhiên bùng lên, đều tự sử xuất vũ pháp, răng rắc một tiếng liền đánh nát lồng nguyên khí của hắn, đánh thật mạnh lên trên lưng của hắn. Diệp Hùng như không cảm thấy gì, xoay người quát lớn, hai tay hóa dao biến thành dao long trảo, dùng sức xé một cái liền xé một cụ thi binh thành hai nửa. Hắn nhấc chân quét ngang, là một khối thi binh nữa bị hắn quét thành hai đoạn, dựng trường đánh xuống, nguyên khí như kiếm chém xuống, đem một khối thi binh xông lên, bị bổ từ đỉnh đầu xuống tới lòng bàn chân. Nếu nói đám thi binh này đã đàn sói, như vậy hắn chính là man long, rồng nhập bầy sói, đại khai sát giới. Trong chốc lát liền giết sạch tám cỗ thi binh này, lưu lại thi thể đầy đất. Sự thông thật là dũng mãnh đấy. Trong đôi mắt của hai cô gái tình thái liền miên, cười giòn giã mà nói ra một câu. Diệp Phúc đứng thẳng người, đi đến sáu cỗ thi binh còn lại, cười dài mà nói: "Quỷ đồng tử, ta làm gì mà ẩn ẩn nấp nấp thế hả? Hay là ngươi bộ dạng quá xấu xí, không dám gặp người ta? Để ta nhìn thử xem đâu là chân thân của ngươi nào." Hắn đứng lại giữa không trung, tế xuất đao nguyệt đại trận, kết 24 thành đoàn đào thành một hình cầu thật lớn. Bất luận phía sau cỗ thị binh hay đám người Ân Nguyệt Nhi đều bao lại trong đó. Lần này ngay cả hai vị cô nương Ân Nguyệt Nhi cũng sợ tới mức thất sắc. Diệp Phúc ra tay tàn nhẫn, dường như cả các cô nương ấy cũng muốn trừ bỏ. Một kẻ lạt thủ tồi hoa như vậy, ai cũng khiếp sợ. Hai cô gái áo đỏ vội vàng tế khởi dị thú, yêu thú của các nàng tế khởi là hai con hổ vằn đại mãng dài gần 10 thước, tu luyện thành yêu, cung cấp với vũ sĩ dùng nguyên kỳ. Hai con đại mãng này thực lực là cực kỳ mạnh, thân thể cuộn tròn lại, đem hai cô gái này bảo hộ ở bên trong. Hai người chỉ thấy vô số ánh đào thoáng hiện ở bên ngoài, gần như trong nháy mắt chặt hết đầu của sáu cỗ thi binh kia, thi thể đồng loạt ngã xuống. "Họ Diệp kia, người không giết được ta đâu." Đột nhiên một thi thể không đầu nhảy thẳng lên, lao chân nhanh đi. Cô thi thể này đã không có đầu rồi, vậy mà vẫn mở miệng nói chuyện được, âm trầm và quỷ dị vô cùng. Đúng là giả thần giả quỷ. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, đi nhanh mà đuổi theo. Đao Nguyệt đại trận lại thế khởi, chụp xuống thi thể không đầu kia. Mặc kệ quỷ đồng tử có quỷ dị bao nhiêu, hắn cũng phải diệt cỏ nhổ tận gốc. Đao Nguyệt đại trận chưa hạ xuống, liền thấy bụng thi thể không đầu kia đột nhiên vỡ ra. Một thằng bé cao 2 thước chui ra ngoài. Một luồng hắc khí sinh ra dưới chân, nâng nó lên chạy như lao đi. Quay đầu lại cười khanh khách mà nói, họ Diệp kia, lần này coi như quỷ đồng tử ta gặp hạn, lần sau sẽ tìm người tính sổ. Thằng nhóc này thân thể tuy là nhỏ, nhưng khuôn mặt lại cực kỳ già, giống như da quýt phơi nắng. Nhiều nếp nhăn làm tai mũi miệng xoắn lại một chỗ, xấu xí không nói nổi. Không có lần sau đâu. Trong đan điền của Diệp Húc, một đám giao long ùn ùn phóng ra, bay nhanh đến gần quỷ đồng tử. Đàn giao long loạn vũ trên không trung, bao vây quỷ đồng tử lại, tùy ý xông tới. Sau một lúc lâu, trong đàn giao long đột nhiên truyền đến một tiếng thét thảm. Một cái đầu bay lên giữa không trung, lập tức bị một con ác dao niết cho vỡ nát. Diệp Húc phất tay thu hồi tất cả những thứ có trong ngọc lâu của quỷ đồng tử, cười lạnh mà nói, ta nói phải lưu ngươi lại, tuyệt đối sẽ không để ngươi chạy mất. Hai người Ân Nguyệt Nhi liếc nhau, vội vàng tự thu yêu thú lại, trong lòng còn sợ hãi. Diệp sư thúc thật sự quá mạnh, nhưng nam tử như vậy là phu quân có thể phó thác được. Khuôn mặt của hai người đột nhiên đỏ ửng lên, cùng nhổ một cái. Hai người là chị em song sinh, tâm ý tường thông, lập tức biết được tâm tư của đối phương. Hai người các ngươi, ai mới là Ân Nguyệt Nhi thế? Diệp Húc đi đến trước mặt hai người, quan sát từ trên xuống dưới. Hai cô gái này ánh mắt sáng, răng trắng, bộ răng gần như giống nhau như đúc, trắng nõn và xinh đẹp. Thậm chí cả quần áo cũng cùng một kiểu dáng, chỉ có ma lúm đồng tiền là các vị trí mà thôi. Tuy nhiên, Diệp Húc cũng không nhớ rõ Ân Nguyệt Nhi có ma lúm bên phải hay là bên trái, chỉ phải mở miệng mà hỏi. Sư thúc, người nhanh như vậy đã quên người ta rồi, người ta lúc trước còn bảo người ôm chặt một chút đấy. Cô gái có ma lúm đồng tiền bên trái mở miệng, có chút u oán nói. Diệp Húc xấu hổ, cô gái này miệng thẳng, hoàn toàn không có tâm cơ, nghĩ gì đều nói ra hết. Cũng không sợ người khác hiểu lầm. Cô gái kia tên là Ân Tuyết Nhi, cũng giống Ân Nguyệt Nhi, tâm tư đơn thuần, chớp chớp mắt, suy nghĩ đều viết hết trên mặt. Khâm phục vạn phần mà nói, sư thúc à, người thật là khỏe mạnh, làm cho người ta nhìn mà tim đập loạn cả lên. Đâu có. Diệp Húc khiêm tốn vài câu nói, con bạch hạc của các ngươi sao lại không mang đến? Ân Nguyệt Nhi cẩn thận giải thích với hắn, tiểu hạc của người ta không thể vào trong đây được, nếu không sẽ bị phù hồn giới loại bỏ mất. Cho nên chúng ta chỉ mang đến 2 con tiểu xa. Nếu có tiểu hạc bên người, chắc chắn sẽ không bị quỷ đồng tử bức hiếp như vậy. Diệp Húc nhìn 2 con hổ văn cự mãng dài gần 10 mét này, không biết nói gì nữa. 2 con cự mãng này nhìn thế nào cũng không thấy có bộ dáng nên có của tiểu xa đâu. Các người đúng là thực lực quá yếu, đừng có chạy loạn khắp nơi, nhất là loại cấm địa như đồng lô cốc này. Hiện giờ chỉ có mấy người chúng ta, chút nữa nhân số chắc chắn sẽ càng ngày càng nhiều. Là vùng giao tranh của nhiều phu sĩ, các người tốt nhất là tránh ra khỏi nơi này, an tâm tìm những bảo vật khác đi. Diệp Húc khuyên nhủ nói. 2 cô gái liếc nhau, nói ra bí mật nhỏ của mình. Cùng chủ trước khi đến đây, cho chúng ta mỗi người một lô quỳnh nguyên đan, đủ để khiến chúng ta tu luyện đến chân nguyên kỳ. Đáng tiếc, chúng ta nhìn đến đồng lô cốc có nhiều vụ bình như vậy, liền động lòng tham, tính toán thu một ít vụ bình trước, chưa kịp tu luyện đến chân nguyên kỳ. Hiện giờ xem ra, quả thật là chúng ta liều lĩnh quá. Diệp Húc thở dài, 2 cô gái ngây thơ hồn nhiên này không ngờ lại nói chuyện quỳ nguyên đàn với hắn, không chút đề phòng nào. Nếu đổi lại là một kẻ khác, hơn phân nửa sẽ động sát niệm, giết hết các nàng cướp đoạt quỳ nguyên đàn. Ở vụ hồn giới, nơi nơi tràn ngập sát khí này, quỳ nguyên đàn là linh đan diệu dược có thể nâng cao tu vi rất nhanh ấy, liền có vẻ là quý báu, đủ để cho người ta động sát tâm. Đồng thời Diệp Húc cũng cảnh giác vài phần trong lòng, thầm nhủ. Bạch Hoa cùng chủ thật sự là nhiều tiền, không ngờ chuẩn bị mỗi đệ tử tiến vào vô hồn giới một đồ quỳ nguyên đan, để cho tất cả các đệ tử tăng lên chân nguyên kỳ, có thể nói là đa mưu túc trí. Lão giàn cự hoạt vô cùng, các công chủ môn chủ những môn phái khác hẳn đà cũng không phải là dễ bắt nạt, hơn phân nửa cũng chuẩn bị hậu chiêu. Chỉ giờ hành trình vô hồn giới này của ta càng đến mặt sau liền càng nguy hiểm hơn, phải nhanh chóng nâng cao thực lực của mình lên, tuyệt đối không để lơ là được. Hắn cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, dục hắn nhanh chóng để thăng thực lực lên. Hiện tại mới chỉ là ngày đầu tiên hắn tiến vào vô hồn giới, gặp không có nhiều cao thủ. Nhưng mỗi tên phù sĩ đều rất xuất sắc, thủ đoạn chồng chất, vượt xa những phù sĩ tầm thường hắn thấy. Sư thúc à, không bằng chúng ta cùng nhau tu luyện đi. Hai cô gái bàn bạc một hồi, Ân Tuyết Nhi lộ ra vẻ khao khát chờ mong nói, người ta có thể chia một phần quy nguyên đan cho sư thúc đấy. Diệp Phúc chần chừ một chút, ba người cùng tu luyện một chỗ, quả thật có thể hỗ trợ lẫn nhau, tránh bị người ta đánh lén. Tuy nhiên, hắn luôn thích độc lai độc vãng. Hơn nữa, hai người Ân Nguyệt Nhi, Ân Tuyết Nhi thật sự quá đơn thuần. Mang theo các cô nàng này chính là mang hai đứa con riêng. Liền nói ngay, ta thử xem có thu được vụ bảo hay không. Hai người các người tốt nhất, nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Nếu không vụ bảo bạo động, ta cũng không bảo vệ được các ngươi. Sau khi xuất cốc, các ngươi liền đi tìm các tỷ muội Bách Hoa Cung. Nếu gặp những người khác, không cần nói gì, trực tiếp giết chết đối phương là được. Ân Nguyệt Nhi, Ân Tuyết Nhi cũng thẻ lưỡi, đi ra ngoài cốc, thấp giọng nói. Sự thông thật hung ác tàn nhẫn, động một tí là muốn giết người. Diệp Húc chờ các cô nàng rời khỏi, lập tức đánh giá xung quanh, tìm vô bảo có thể xuống tay. Tất thải lưu ly chung quanh và cử hình đồng đỉnh hắn đều thèm muốn. Chẳng qua uy năng của hai kiện phụ bảo này còn khủng bố hơn cả con cự mãng tu vi đã đạt tới hạ nguyệt kỳ ở hắc thổ lĩnh kia. Nhất là tất thải lưu ly chung, dễ dàng liền luyện gã hai gã phù sĩ trần quyền kỳ thành tro tàn như vậy. Hai kiện phụ bảo này lấy tu vi hiện tại của ta tuyệt đối không thể chống lại được, nếu không chính là đi tìm cái chết. Đôi mắt hắn không ngừng tuần tra khắp mọi nơi, chỉ thêm một cái làm sắc đại kỳ tung bay giữa không trung, nổi lên từng dòng nước cuồn cuộn, sóng nước sục sôi đánh nát vụ bình bốn phía. Những mảnh vỡ vụ bình kia bị dòng nước cuốn nhập vào trong mặt lá cờ kia, là nhờ cắn nuốt những vụ bình đó để thăng phẩm giai của bản thân. Đột nhiên Lam Kỳ gặp phải đồng đỉnh cổ xưa kia, dòng nước lập tức tăng vọt lên, ùn ùn đè đến cái đồng đỉnh kia rồi. Đồng đỉnh rung lên, miệng đỉnh toát ra ngọn lửa vô biên, lập tức làm lũ lụt bốc hơi, tiện thể đốt tới làm sắc đại kỳ kia. Làm sắc đại kỳ bị đại hỏa thiêu qua, ánh sáng ảm đạm đi vài phần, vùng một tiếng bay đi rất xa. Diệp Phục ánh mắt sáng lên, thời dịp người bệnh lấy mạng của ngươi chính là nó. Mũi chân hắn khẽ động, đuổi theo làm sắc đại kỳ kia. So với những vụ bảo khác, làm sắc đại kỳ bị cổ phác đồng đỉnh đánh cho bị thương, uy năng giảm đi, là thời cơ tốt nhất để mà thu, tính nguy hiểm khá là thấp. Mà vô bảo khác uy năng cực kỳ thịnh, lấy thực lực hiện tại của Diệp Húc, căn bản không có khả năng thu được. Diệp Húc bước nhanh đuổi theo, chỉ thấy Lam Kỳ này tung bay không theo hướng nào, linh hoạt cực kỳ, dường như là cảm giác Diệp Húc muốn bắt nó. Đại kỳ thổi qua, một dòng nước như thác từ trên trời giáng xuống, đện thẳng xuống đầu của Diệp Húc, không một chút nào nể nang cả. Nước này thật là nặng đấy. Diệp Húc vừa mới chạm đến dòng nước đó, liền cảm thấy đỉnh đầu như có một ngọn núi áp xuống. Dòng nước làm sắc đại kỳ kích phát nặng vô cùng, một giọt liền nặng cả cân. Một dòng nước này như là một ngọn núi, dường như muốn đè hắn thành thịt nát vậy. Hắn cũng không biết, loại nước này không phải nước bình thường, mà là trọng thủy, nặng hơn kim thiết đến mấy trăm lần. Dòng nước chảy xuống, Diệp Húc cũng không chịu nổi nữa. Lúc này Ngọc Lâu hiện lên trên đỉnh đầu, giống như nuốt chửng cầu vồng, hút dòng nước này vào trong không gian Ngọc Lâu. Để xem người chạy đi nơi nào. Diệp Húc vươn cười lên, bàn tay chụp tới mặt Lam Kỳ kia. Nguyên khí trong không trung hình thành một bàn tay to hơn một trượng, giống như làm kim đúc lên, đại khí hào hùng vô cùng. Mặt Lam Kỳ này lại cuốn động, quật bàn tay nguyên khí của hắn dập nát, mặt cờ đột nhiên phần vật mở ra. Phạm vi ước chừng ngàn mẫu đều trực tiếp bị cuốn tải Diệp Húc vào trong, dùng lực mà nén chặt lại. Diệp Húc chỉ cảm thấy khó có thể hô hấp được, thậm chí có thể nghe được tiếng xương của mình bị ép đến bà tác hưởng. Mặt đại kỳ này tuy rằng bị tổn hại, nhưng uy năng vẫn vượt qua những gì hắn nghĩ. Mới đôi mặt một cái, liền vây khốn hắn lại rồi. Mặt đại kỳ này thật sự giàu hoạt đấy. Diệp Húc giận quát lên một tiếng, Vân Tước kiếm rít lên một tiếng, lao ra khỏi Ngọc Lâu, đình đình tác hưởng. Xuyên một tiếng, lần đâm một lỗ nhỏ trên mặt cờ. Thanh Vân Tước kiếm này đã sắp rèn luyện thành vụ bảo, lại lấy sắc bén để thắng. Hơn nữa, làm sắc đại kỳ vốn đã bị hao tổn, uy năng giảm mạnh, cho nên mới bị Vân Tước kiếm đâm phá. Mặt đại kỳ kia bọc Diệp Húc và loạn mọi nơi, chỉ nghe tiếng xùy xùy xùy vang lên không dứt. Lam Kỳ trong chớp mắt bị đâm hàng nghìn lỗ nhỏ, rốt cuộc nhịn không được nữa, bỏ lại Diệp Húc gào thét thoát đi. Nguy hiểm thật. Diệp Húc rơi xuống đất, chỉ thấy tứ chi bách hải đau đớn như muốn nứt ra. Nghĩ lại mà rùng mình, mặt Lam Kỳ kia chỉ là một kiện phù bảo bị hao tổn, liền suýt chút nữa giết chết hắn. Hắn thầm nghĩ, những phù bảo khác trong đồng lô cốc so với Lam Kỳ kia chỉ mạnh hơn chứ không kém hơn. Xem ra lấy thực lực hiện tại của mình mà Thu Vũ Bảo này cũng không thể nắm chắc được. Vẫn là ăn chu quả đi, luyện hóa dược lực để thăng tu vi trước rồi lại đến nơi này Thu Vũ Bảo sau. Hắn đang định rời đi, nhưng đúng lúc này chỉ thấy một chỗ cách hắn hơn 100 thước, có hơn 100 kiện phù bình bay lên bay xuống, đều va đập vào một thứ khá là náo nhiệt. Trong đó, thậm chí có cả Vũ Bảo đã thành hình, cũng đánh tới thứ đổ kia, phát ra tiếng nổ ầm ầm, ánh lửa văng ra khắp nơi. Những vũ bình đó, đa số đã bị đâm cho có phần không hoàn chỉnh, thậm chí vài món vũ bảo trong đó cũng là đã rách nát, vẫn giống như ruồi bọ, tiếp tục liều mạng va đập vào đấy. Diệp Húc chợt kinh ngạc, cẩn thận đánh giá, chỉ thấy trung tâm mấy trăm kiện vũ bình vũ bảo này, một cái kim trụ cao ước chừng hơn 1 trượng dựng ở đó, kim quang chói mắt, thẳng tắp như một cây trượng. Kim trụ cỡ khoảng là cái chén ăn cơm, đã dần dần thành hình, bị những vũ bình vũ bảo khác tạo thành hình hai con ác sao. Thân hình dài nhỏ cùng một chỗ, đỉnh ngọc trụ cũng là đầu hai con ác long đó, hung ác dữ tợn đối mặt vào nhau. Đây là một cây bản long kim trượng, trông lộng lẫy, mang theo sát khí vô biên, đã sắp luyện thành vũ bảo, đang mượn lực lượng của những vũ binh vũ bảo khác rèn luyện hùng uy của bản thân. Ầm một tiếng, đột nhiên một kiện đại ấn lăng không phi tới, trấn áp xuống phía dưới, lập tức đập nát không biết bao nhiêu kiện vũ binh, thậm chí cả một kiện vũ bảo rất mẻ cũng bị mặt đại ấn này chấn cho vỡ nát. Những vũ binh vũ bảo khác dường như bị kinh động, bay đi khắp nơi, chỉ còn cây bàn long kim trượng một mình dựng đứng trong gốc. Mặt đại ấn kia ầm ầm một tiếng đánh tới kim trượng, chỉ nghe một tiếng nổ vang lên, kim trượng vẫn đứng sừng sững tại chỗ, mà mặt đại ấn kia bị đụng hỏng một cạnh, xoay tròn bay về nơi phương xa. Kim trượng chấn động, vù vù rung động, tự như phải bay lên trời cao, nhưng mà nó nặng đến kinh người, nặng đến mức ngay cả nó cũng không thể phi hành. Nó chỉ là một kiện vũ bảo bán thành phẩm, còn chưa có hình thành uy năng đủ cường đại. Đây là bản long trượng, toàn thân từ lăng gia kim ngọc rèn thành. Diệp Húc đối chiếu cửu châu địa lý trí, lập tức kích động vạn phần. Lăng gia kim ngọc là bảo vật có trộn lẫn vàng và ngọc, cùng cấp bậc với huyền đồng vạn năm. Tính chất và giá trị lại trên huyền đồng vạn năm, là bảo vật đứng đầu trong huyền thiết vạn năm. Huyền đường long phượng đỉnh của hắn chẳng qua bỏ thêm 2 tầng huyền đồng vạn năm liền chắc chắn vô cùng, mà thanh bản long kim trượng này toàn bộ tạo ra từ lăng gia kim ngọc, không nói đến uy lực của nó ra sao, chỉ nói đến giá trị liền vượt xa các loại vũ bảo khác trong đồng lô cốc. Diệp Phục bước nhanh tiến lên, không kiêng nể gì đi về phía bản long kim trượng. Kiện vũ bảo này còn chưa hoàn toàn thành hình, không thể phi hành, các loại uy năng đều không thể phát huy, để mặc hắn đi đến trước mặt. Hắn giơ tay nắm lấy bản long kim trượng, cố sức, không ngờ không nhấc được cây kim trượng này lên, không khỏi nào nào. Câu chuyện quyền công của hắn tù luyện, khi tu vi còn chưa đạt tới tiền thiên cảnh giới, liền có thể nâng được tảng đá nặng ngàn cân. Sau khi tu luyện đến tiền thiên phách thể, sức mạnh lại tăng đến gấp bội. Giờ đây câu chuyện quyền công hắn đã tu luyện đến đệ ngũ trọng, lực lượng lớn hơn trước không biết bao nhiêu, cho dù là 7-8 vạn cân cũng có thể một bàn tay có thể nhấc lên, không ngờ cái kim trượng này lại nặng đến như vậy. Diệp Húc hít vào một hơi thật sâu, nguyên khí dồn về bàn tay, ra sức hút cái kim trượng này ra. Chỉ thấy phía dưới bàn long kim trượng còn có một cái cán to tầm quả trứng gà có thể nắm trong tay. Diệp Húc cầm cán trượng, sao long khí tuôn vào trong thân trượng, lập tức hai con ác sao như sống lại vậy, chậm rãi du động quanh thân trượng, trong lòng mừng rỡ. Có thành bản long kim trượng này, những bảo vật khác trong đồng lô cốc đều không cần nữa. Diệp Húc cảm thấy thỏa mãn, đi nhanh ra ngoài cốc. Lại vào lúc này, chỉ thấy một thiếu niên 11-12 tuổi mặc áo vàng xâm nhập vào cốc, dẫn động nhiều phụ binh khác đánh tới. Là cao thủ. Diệp Húc mắt sáng lên, chỉ thấy thiếu niên áo vàng kia thân pháp như chim nhạn, nhanh nhẹn qua lại giữa một đám phụ binh, lồng tóc vô thường. Thậm chí ngay cả Ngọc Lâu cũng không có tế ra, liền đi thẳng đến vùng nội địa của đồng lô cốc. Thiếu niên kia xông vào vùng nội địa đồng lô cốc, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái đại đỉnh, từng quần sáng buông xuống bảo vệ quanh thân. Vài món phù bình còn chưa có tới gần, liền bị cái đại đỉnh kia đánh cho vỡ nát. Diệp Húc chú ý tới, cái đại đỉnh này không phải là vật thật, mà hoàn toàn từ nguyên khí quan tưởng mà thành, là một loại vũ pháp cực kỳ thượng thừa. Đủ loại phù văn di động trên mặt ngoài đại đỉnh, có chừng mấy vạn loại, vô cùng phức tạp, cổ xưa và huyền ảo, mang theo đạo lý của thiên địa trong đó. Chỉ cần có loại uy năng này sẽ vô cùng mạnh, thậm chí hơn giao long cửu kích của hắn không chỉ 1-2 bậc. thiếu niên này là ai? Tuổi của hắn tuy mới 11-12, sao vũ pháp lại mạnh đến như thế? Diệp Húc chấn động trong tâm. Thiếu niên áo vàng kia tuy còn nhỏ, tu vi lại cực kỳ cao thâm, dùng nguyên cửu phẩm đạt tới trình độ đại nhật như luân, khoảng cách tới chân nguyên kỳ chỉ còn một bước nữa mà thôi. Hơn nữa, uy lực vũ pháp của hắn so với thanh dao cửu kích của Diệp Húc còn xuất sắc hơn không biết bao nhiêu, uy lực gần như gần ngang với những vũ bảo bình thường. Diệp Húc lần đầu tiên nhìn thấy vũ sĩ có trình độ loại này. Chỉ nghe vù vù mấy tiếng, nguyên khí đại đỉnh trên đầu thiếu niên áo vàng không ngừng chấn động, chấn vỡ tất cả những vũ bình vọt tới, dường như chướng mắt những vũ bình có giá trị xa xỉ đó. Hắn xông thẳng vào trung tâm đồng lô cốc, trực tiếp đánh tới cái cổ phác đồng đỉnh kia. Lập tức đồng đỉnh kia phản kích dữ dội, miệng đỉnh toát ra liệt hỏa hừng hực, hỏa thế ngập trời bao phủ thiếu niên kia. Hỏa này cũng không phải là phàm hỏa, thậm chí ngay cả trọng thủy đều đốt cho bốc hơi, nhiệt độ cao đến dọa người. Đỉnh đầu thiếu niên áo vàng đột nhiên lại hiện ra nguyên khí đại đỉnh, khác về kiểu dáng và phủ văn của khẩu đại đỉnh vừa rồi. Miệng đỉnh truyền đến những dẫn lực vô cùng mạnh, thu hết đại hỏa vào trong đỉnh của hắn. Sau đó, từng cái nguyên khí đại đỉnh hiện lên trên đỉnh đầu của hắn, có tất cả là 9 cái. Đồng đỉnh kia ầm ầm đánh tới hắn, lại bị cửu đỉnh của thiếu niên kia ngăn lại. Đồng đỉnh đâm nát từng khẩu nguyên khí đại đỉnh, bà bạo vang, đánh nát ước chừng 7 cái mới tạm dừng lại được. Thiếu niên áo vàng kia bị đánh bay ra vài trăm thước, sắc mặt hiện ra chút đỏ bừng, lập tức khôi phục nguyên trạng. Hiển nhiên bị khẩu đồng đỉnh này đụng qua, hắn cũng không hề dễ chịu gì. Thiếu niên áo vàng cũng không hề bối rối, tiếp tục thao túng hai khẩu nguyên khí đại đỉnh. Chỉ thấy hai khẩu này lần lượt chui vào trong đồng đỉnh, lập tức khống chế nó. Diệp Húc trong lòng dâng lên một cảm giác mãnh liệt. Thiếu niên này thực lực thật là mạnh, vượt qua những gì hắn nghĩ. Không ngờ có thể thoải mái thu vũ bảo lợi hại nhất đồng lô cốc, so với vũ sĩ như quỷ đồng tử mạnh hơn không ít. Thật không biết hắn là tinh anh môn phái nào đào tạo ra. Thiên hạ to lớn, thiên tài xuất hiện lớp lớp, ta quyết không thể vì đánh bại vài tên vũ sĩ liền tự mãn. Diệp Húc thầm nghĩ trong lòng là như thế. Hắn vừa mới đến vu hồn giới, liền liên tục giết mấy người, đối thủ gần như không có cơ hội trả đòn, liền bị hắn giết chết. Nói thật, Diệp Húc cũng có chút tự đắc, tự mãn trong lòng. Tuy nhiên nhìn thấy thiếu niên áo vàng này khiến cho hắn tỉnh ra. Hóa ra trên thế giới này còn có những người trẻ tuổi không kém hắn chút nào, thậm chí là hơn hẳn hắn nữa. Thiếu niên áo vàng thu khẩu đồng đỉnh này, lập tức kích khởi phản ứng của các vũ bảo khác trong đồng lô cốc. Hơn 10 kiện vũ bảo tản ra từng trận uy năng, gào thét đánh tới phía hắn. Ngũ quang thập sắc vũ bảo ùn ùn kéo đến. Trong nháy mắt, toàn bộ đồng lô cốc sôi trào lên, thiên địa nguyên khí bạo loạn. Đây là vũ bảo bạo động à? Loại uy thế này làm cho người ta khiếp sợ. Thiếu niên áo vàng không kịp thu những bảo vật khác, vội vàng chạy trối chết, thần pháp cực kỳ nhanh, trong chớp mắt liền chạy ra khỏi đồng lô cốc rồi. Diệp Húc lúc này cũng đi ra ngoài cốc, chỉ nghe thấy thiếu niên áo vàng kia thấp giọng cười nói, thứ tốt, nên để hạ bộ bạch ta sở hữu được. Chỉ tiếc khẩu đại đỉnh này vẫn không so được với cửu đỉnh nhà ta. Tuy nhiên, uy năng cũng không tệ, tạm thời cũng dùng được. Ánh mắt của hắn đột nhiên đảo qua Diệp Húc, thanh âm lanh lảnh cười khanh khách mà nói, ha ha ha ha, người cao to ngu ngốc kia, coi như người xui xẻo nhá. Ta vừa mới được một kiện bảo vật, đúng lúc dùng người tới huyết tế. Hạ bộ bạch đột nhiên tế khởi khẩu đồng đỉnh kia ra, gào thét ném tới phía Diệp Húc, uy thế long trời lở đất, dường như có thể đè sụp một ngọn núi lớn. Tu vi của hắn còn chưa đạt tới tam chân cảnh, không thể phát huy hết uy năng của đồng đỉnh. Nhưng phù pháp của hắn lại tương dung cùng đồng đỉnh, uy lực cũng rất lớn. Ngay cả một vũ sĩ hạo nguyệt kỳ bị đụng vào cũng sẽ bị nghiền thành thịt nát. Diệp Húc vươn người lên, rút bàn long kim trượng ra. Thế như là man long, trùy trượng mà quét ngang, ầm ầm một tiếng nện lên đồng đỉnh kia. Thanh âm truyền ra hơn 10 dặm. Khẩu đồng đỉnh kia bị trượng của hắn đập cho một cái bay vài dặm. Thậm chí mặt ngoài của nó còn bị lõm gần một tấc, uy năng bị hao tổn nhiều. Diệp Húc rơi xuống đất, cũng bị chấn đến khí huyết bốc lên. Vật tay khiêng bàn long kim trượng trên vai, đi nhanh hướng hạ bộ bạch. Trong mắt lộ ra sát khí, khóe miệng mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng, mỉm cười nói. Tiểu bằng hữu, tùy tiện đắc tội người ta cũng không tốt, sẽ chết người đấy. Hạ bộ bạch hoảng sợ, vội vàng thu hồi đồng đỉnh, tế lên đỉnh đầu chớp chớp mắt, vùi sát khí trong lòng xuống. Khổ sở đang thường nói, đại ca ca, người ta vẫn còn là trẻ con, trẻ người non dạ, người thật sự nhẫn tâm động thủ với ta sao? Hắn mới 11-12 tuổi, chỉ cao tới ngực của Diệp Húc, Vẫn điều ngọc mài làm cho người ta không nhịn được tâm sinh lòng yêu thương, hận không thể ôm hắn vào ngực, bóp bóp khuôn mặt trắng mịn kia. Chả còn làm sai, tất phạt trách phạt. Nếu không sau này sẽ coi trời bằng vùng đấy. Diệp Húc mỉm cười, sát khí trong mắt càng đậm, cũng không vì Hạ Mộ Bạch còn nhỏ, thiên tư xuất chúng mà tha cho nó. Chỉ cần dám động thủ với hắn, mặc kệ già trẻ lớn bé, Diệp Húc đều phải diệt trừ hết. Hạ Mộ Bạch nhìn như một đứa trẻ hồn nhiên, càng người vô hại, chẳng qua người còn nhỏ lại lòng lang dạ sói. Diệp Húc cùng hắn không thủ không oán, chỉ vì khiến Vu Bảo dính máu liền tính toán xử đi Diệp Húc trước, có thể nói là lạm sát người vô tội. Tuổi còn nhỏ đã có bản sắc của kẻ có dã tâm rồi. Này anh bạn nhỏ, mau giơ mông ra để Thục Thục Tả đánh cho hai trượng, Thục Thục Tả sẽ không tức giận nữa đâu. Diệp Húc giơ bàn long kim trượng lên, dịu dàng cất tiếng nói: Ngươi chỉ lớn hơn ta có 2 tuổi, đều đã vắt mũi chưa sạch, cũng dám tự xưng Thúc Thúc ư? Hạ Bộ Bạch đột nhiên thả người nhảy dựng lên, dưới chân xuất hiện một cái nguyên khí đại đỉnh, biện ra đủ loại phủ văn đạo lý, gào thét lao đi phương xa. Chờ ta tu luyện đến chân nguyên kỳ, tế luyện khẩu động đỉnh này thành chín, kẻ thứ nhất phải giết chính là ngươi. Thanh âm của hắn từ xa xa truyền tới. Diệp Húc cũng không đuổi theo, mà nhíu nhíu mày, tên tiểu quỷ này tốc độ cực kỳ nhanh, hắn căn bản không thể đuổi kịp được. Hơn nữa dù có thể đuổi kịp, hắn cũng không chắc chắn là sẽ bắt được Hạ Mộ Bạch. Hắn dựa vào chính là bản long kim trượng, kỳ thật tu vi kém xa Hạ Mộ Bạch. Nếu thật sự động thủ, chẳng biết hươu sẽ chết về tay của ai. Các bồn phái Bách Hoa thật sát là sát, chỉ sợ chưa thể chạy dỗ ra đệ tử xuất sắc như vậy. Chẳng lẽ tiểu quỷ này là người của thế lực khác sao? Diệp Húc lâm vào suy tư, có thể dạy vào ra nhân tài như thế, thế lực phía sau Hạ Mộ Bạch chắc chắn lớn đến kinh nhân, không phải là Vu Hoang thế gia cổ xưa, cũng là ma đạo bồn phái khổng lồ trong Bách Màn Sơn. Từ chất tiền tiểu quỷ này quả thực là như yêu nghiệt vậy, tu luyện đến chân nguyên kỳ cũng thoải mái. Tự nhiên ta có một quả chu quả trong tay, cũng có thể trong thời gian ngắn để thăng tu vi. Đến lúc đó ai thắng ai thua còn chưa có định luận được. Diệp Phúc nhấc chân đi đến giao long đàm. Hắn rốt cuộc hạ quyết tâm luyện hóa chu quả trước, nâng cao tu vi bản thân rồi mới tranh đoạt với tinh anh của các phái tiến vào vô hồn giới. Quyết đấu với cao thủ như vậy là một chuyện may mắn, vì tỏ lòng tôn trọng với bọn họ, ta sẽ đánh bại tất cả, dẫm đến thi thể của chúng, dùng móc của chúng để đúc thành đường ta đi. Giao Long Đàm hoàn toàn là nơi nguy hiểm nhất trong tầng thứ nhất của vô hồn giới. Nơi này có một con ác giao sinh sống, là cấm địa trong cấm địa. Giao Long thấp nhất tương đương với cao thủ Nguyên Đan Kỳ. Hơn nữa, khí lực vô cùng hùng mạnh, bình sinh thích giết chóc, tuyệt đối cùng đẳng cấp với dạng cao thủ như giáo chủ một môn phái. Thực lực dù không bằng Bách Hoa Cung Chủ, chỉ sợ cũng không kém là mấy. Bởi vậy, có rất ít vũ sĩ đến Giao Long Đàm mạo hiểm. Hơn nữa, nơi đó bảo vật nhiều như vậy, phần lớn bị ác giao trong đầm thù đi, kiến tạo yêu long hành cung. Diệp Húc lựa chọn đi Giao Long Đàm luyện hóa chu quả, với suy nghĩ không ai quấy rầy mình, chỉ cần không gặp con ác giao kia sẽ không cần lo lắng nguy hiểm cho bản thân. Hắn dừng lại ngoài Giao Long Đàm không dám đi vào trong. Diệp Húc lấy chu quả ra. Quả chu quả này là bảo vật hắn giết xong Trần Bác Thất Sát Cung lấy được, gần như là vì một quả trái cây suýt chút nữa mất mạng trong tay cự mãng. Chu quả chưa chín hoàn toàn, mặc dù rơi khỏi cành lá nhưng vẫn tuôn ra vạn tự hình phủ văn, thủng nguyên khí không khí ở xung quanh. Nếu Diệp Húc có thể chờ thêm một đoạn thời gian nữa, chu quả này liền chín hoàn toàn, dược hiệu sẽ càng mạnh hơn nữa. Ở vụ hồn giới, mỗi giây mỗi phút đều cực kỳ quý báu. Diệp Húc không thể chờ được, trực tiếp nuốt chu quả vào trong, thúc giục nguyên khí mà luyện hóa. Trong đan điền của hắn đột nhiên truyền đến tiếng đổ vang như tiếng sấm, dược lực chu quả đột nhiên bùng nổ. Chỉ trong chốc lát, nguyên khí tràn ngập hết cả đan điền, kinh mạch đều tràn đầy cả, thậm chí tràn theo lỗ chân lông, nháy mắt làm mạch máu dưới xa xa của hắn đều căng ra muốn vỡ ra. Nguyên khí tràn ngập toàn thân của hắn, thậm chí mang theo huyết vụ nhàn nhạt hồi đầu không chịu tiêu tán đi. Đan điền của Diệp Húc không ngờ bị dược lực chu quả lần đầu bộc phát mở rộng ra, gần như có xu thế muốn nổ tung. Vũ sĩ tu luyện đến cố nguyên cảnh, thể tích đan điền đã định hình sẽ không thể tăng thêm, mà dược lực chu quả lại mở rộng đan điền của hắn ra, nháy mắt liền tăng thêm vài lần. Kinh mạch của hắn cũng thế, bị nguyên khí điên cuồng làm cho chiều rộng cũng mở ra, kín đầy với nứt to nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ ra. Nếu không phải hắn tu luyện cửu chuyển nguyên công và chu thiên tinh đấu thuật luyện khí, đan điền và kinh mạch cực kỳ là rộng lớn, hơn xa các vũ sĩ khác, chỉ sợ dược lực chu quả bùng nổ lần đầu tiên sẽ dễ dàng làm cho hắn nổ banh xác mà chết. Diệp Phúc vội vàng vận chuyển cửu chuyển nguyên công, ra sức hấp thu nguyên khí đang bạo tăng ra ngoài. Tốc độ vận chuyển của môn pháp công này được hắn tăng lên đến cực hạn, lên một tốc độ khó có thể tưởng tượng được mà lao đi. Nguyên khí của hắn đã có sức chứa sống bừng bừng, không ngừng là chữa trị thương tổn ở đan điền và kinh mạch. Đột nhiên một tiếng ầm ầm nữa lại vang lên, dược lực chu quả bùng nổ lần thứ hai. Diệp Húc phun ra một búng máu tươi, búng máu này vừa mới phun ra liền hóa thành tro tàn. Không phải chứ, vẫn còn sao? Diệp Húc chỉ cảm thấy dược lực bùng phát lần thứ ba sắp đến, vội vàng tâm niệm khẽ động, ngọc lâu chìm trong đan điền trấn áp dược lực xuống, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Dược lực bùng phát lần thứ hai khiến đan điền và kinh mạch của hắn lại mở rộng ra, nhưng vết nứt vừa mới chữa trị bị đẩy đến bất cứ lúc nào đều có thể vỡ ra. Hiệu lực của linh quả này trên những gì hắn tưởng tượng ra, nếu là người khác chỉ sợ dược lực bùng phát lần thứ nhất sẽ bị tràn đầy mà nổ banh xác. Hóa ra ăn dược cũng có thể chết người. Diệp Húc khẩn trương tu luyện, bị hắn phát hiện dược lực của chu quả càng ngày càng mạnh, ngọc lầu cũng sắp không trấn áp được nữa. Trong cơ thể của hắn, nguyên công vận chuyển với tốc độ cao, nguyên khí lao đi cực kỳ nhanh, không ngừng dung nhập thân thể, tóc và da của hắn, làm dịu từng góc thân thể của hắn. Tốc độ vận chuyển nguyên công vẫn tăng mạnh. Lúc mới bắt đầu, thời gian hắn hô hấp một lần liền vận chuyển 100 chuyển. Không qua bao lâu, tốc độ liền đạt tới 200 chuyển. Thời gian dần trôi, tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh, gần đạt tới 1.000 chuyển. Đây cũng là lần đầu tiên hắn tu luyện cửu chuyển nguyên công xa xỉ như thế. Bất kể tiêu hao, tu vi tiến cảnh môn công pháp này lập tức tăng vọt lên. Diệp Húc chỉ cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng dũng mãnh, từng luồng lực lượng tràn vào tứ chi bách hải, da của hắn cứng cỏi mà mềm dẻo, xương cốt cứng như vụ bảo, lực lượng trong cơ thể sung mãn, từng cái gân lớn giống như kính cung lợi nọ, khẽ là động đến một cái liền phát ra tiếng thình thình vang vọng. Đột nhiên tốc độ vận hành của cửu chuyển nguyên công tăng lên gấp đôi, nguyên khí trong đan điền nhanh chóng thay đổi từ màu lam biến thành màu xanh lục. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Hắn khổ tu hơn 3 tháng, rốt cuộc thăng nguyên công lên tầng thứ 6, thậm chí ngay cả vị tổ tiên khai phủ Diệp gia cũng không tu luyện đến cảnh giới đó được. Diệp Húc chợt nhìn thấy, khi nguyên công đệ lục chuyển tâm pháp vận hành, nguyên khí của hắn hóa thành một đám phủ văn phức tạp và huyền ảo, rất nhỏ, chen nhau chui vào huyết mạch, huyết quản, xương cốt, đan điền và kinh mạch tóc da. Những phủ văn rậm rạp đó len lỏi vào từng góc trong cơ thể hắn, làm cho sức sống chống chịu hỏa thần của hắn đều tăng lên, còn khủng bố hơn khi mà nãy nữa. Hắn đột nhiên nhớ tới nguyên khí đại đỉnh mà Hạ Mộ Bạch đã đang tâm lĩnh ngộ. Cửu chuyển nguyên công là đem cơ thể của ta trở thành vô bảo để tôi luyện, cùng phương thức với 9 cái nguyên khí đại đỉnh kia. Ầm ầm mấy tiếng, ngọc lâu rốt cuộc không thể trấn áp được dược lực lần thứ ba của chu quả. Nguyên khí càng khổng lồ tràn vào thân thể của hắn, gấp gần mấy lần lần thứ hai. Sắc mặt của Diệp Húc đỏ lên, cũng không thảm hại như lần thứ hai, mà là cố gắng chịu đựng nguồn dược lực khổng lồ cuồng bạo đến như thế. Đan điền kinh mạch của hắn mở rộng ra thêm 5-6 lần, trải qua phù văn của cửu chuyển nguyên công để lục trọng rèn luyện, càng thêm cứng rắn, thân hình cũng dũng mãnh hơn mấy lần. Diệp Húc thậm chí hoài nghi, nếu mình cầm bàn long kim trượng toàn lực trong một kích, có thể đánh nát cổ phác đồng đình của Hạ Mộ Bạch không? Đợt dược lực thứ tư tới lại khiến cho đan điền kinh mạch của hắn mở rộng thêm. Mỗi lần dược lực chu quả bùng phát, đan điền cùng kinh mạch của hắn sẽ lại mở rộng ra thêm một lần và càng thêm cứng cỏi hơn, khó có thể lại bị khai phá. Bởi vậy mỗi lần đan điền kinh mạch của hắn khai phá, có nghĩa là nguyên khí của hắn càng thêm ngưng thật so với trước, chất lượng càng cao hơn. Cái này đại biểu cho mỗi lần dược lực chu quả bùng phát làm cho tu vi cảnh giới của hắn ngạnh sinh sinh để thăng một tiểu cảnh giới. Diệp Húc vốn chỉ là cố nguyên nhất phẩm, dược lực bùng phát lần đầu tiên liền đưa tu vi của hắn tăng lên nhị phẩm, lần thứ hai tăng lên tam phẩm, theo như đó là tứ phẩm, ngũ phẩm một đường tăng lên. Loại tốc độ tăng trưởng tu vi này ngay cả Diệp Húc đều cảm thấy thật khủng bố. Dược lực chu quả bùng phát lần thứ tám, hắn không ngờ hoàn toàn luyện thành cửu chuyển nguyên công đệ lục trọng, nguyên khí từ mọc lục hóa thành bầu da cam, tự nhiên tiến hóa ra phù văn càng phức tạp hơn, rèn luyện cho thân thể của hắn. Tu vi của hắn cũng bước vào cung nguyên cửu phẩm, trải qua 8 tiểu cảnh giới, chỉ thiếu một bước liền có thể trở thành vô sĩ dùng nguyên nhất phẩm. Đến đây, dược lực chu quả rốt cuộc cũng hết. Thật đáng tiếc, quả chu quả này chỉ chín được có 9 phần. Nếu là chín hoàn toàn, tất nhiên sẽ có lần bùng phát thứ 9, tăng tu vi của ta đến dùng nguyên kỳ. Diệp Húc có chút tham lam, dược liệu chu quả tuy mạnh, khiến cho hắn có một loại cảm giác đê mê. Nếu có thể trộm thêm mấy quả nữa, như vậy hắn có thể luyện cửu chuyển nguyên công lên cảnh giới đệ cửu trọng, gần như là chuyện chắc chắn. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu rõ, con cự mãng thủ hộ chu quả kia là đại yêu có trình độ ngang với Ưng Tiên Sinh, lợi hại vô cùng. Lúc này tuy thực lực hắn tăng lớn, nhưng giao thủ với con cự mãng kia vẫn không nắm chắc được như trước. Lợi dụng linh đan diệu dược nâng cao tu vi, cảnh giới bất ổn, dễ tẩu hỏa nhập ma. Diệp Phúc lại chẳng hề để ý điểm này. Hắn dùng chu quả cưỡng ép để thăng tu vi, cửu chuyển nguyên công cũng không ngừng cải tạo nguyên khí, làm nguyên khí hóa thành màu da cam, cực kỳ tinh thuần, căn bản không có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Nếu có cơ hội, nhất định phải trộm hết mấy quả chu quả kia, tốt nhất là nhổ cả gốc chu linh căn kia nữa, trồng trong ngọc lâu của ta là tốt nhất. Hắn đứng dậy định rời đi, đột nhiên yêu khí trong rào lòng đàm phóng lên cao, sát khí đậm như máu, làm cho người ta khiếp sợ. Diệp Phúc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con thanh sắc rào lòng chiếm giữ ở trên mặt rào lòng đàm, thân thể dài gần 100 thước, to lớn không gì sánh được, cực kỳ dữ tợn và khủng bố. Chẳng lẽ ta tu luyện trong này kinh động đến con yêu long kia? Ta cách rào lòng đàm vài dặm, làm sao có thể đánh thức được nó cơ chứ? Diệp Phúc kinh hồn bạt vía, gần như suýt nữa chạy trối chết. Tuy nhiên con thành rào kia rõ ràng chưa có phát hiện ra hắn, mà là nó rất có hứng thú, nhìn chằm chằm bờ giao long đàm. Trên bờ, hai gã đệ tử quỷ Vương Tông lại bị dọa cho sụi lờ trên mặt đất, chảy cả nước đái. Hai người bọn họ cả gan làm loạn, vậy mà lại dám tính toán lẻn vào yêu long hành cung, trộm đi bảo vật mà thành rào cất giữ, không nghĩ tới lại làm con yêu long này tỉnh lại. Chỉ thấy con thành rào này hơi hơi hít vào một hơi, hai gã quỷ Vương Tông đến không tự chủ được bay lên rơi vào trong miệng của hắn. Thành giáo nuốt hai người này vào, cặp lòng nhãn cực lớn chuyển động, thấp giọng cười nói, chẳng lẽ là ngày vu hồn giới mở ra? Như vậy đó là một cơ hội thoát thân của ta, rời khỏi cái vùng đất tồi tàn này, đi ra thế giới phồn hoa bên ngoài, chẳng phải là thoát hoạt hay sao? Nhưng mà bên ngoài còn có mấy cao thủ bảo vệ, có lẽ mượn thân mình nhân loại sẽ an toàn hơn. Thân thể khổng lồ của nó đột nhiên càng ngày càng nhỏ lại, chậm rãi biến thành hình người, diện mạo lại giống một tên đệ tử trong hai tên quỷ Vương Tông kia như đúc, như là một trong khuôn đắc ra. Còn điều lòng này, giơ tay hướng giao đong đàm ra sức trào một cái, chính là một tiếng răng rắc vang lên, một tòa cung điện cực lớn bay lên khỏi mặt nước, lơ lửng giữa không trung rồi. Tòa cung điện này chiếm hơn 10 mẫu đất, còn điều lòng kia há mồm phun ra một luồng yêu nguyên, cung điện dần dần thu nhỏ lại, chỉ to bằng cái móng tay, bỗng nhiên bay vào trong miệng của nó. Những người này hôm nay mới đến nơi đây, còn phải qua một khoảng thời gian nữa mới rời đi, không bằng ta thừa dịp này đi mấy tầng khác trong phù hồn giới tu lấy vài món bảo bối cường lực. Yêu long thì thảo tự nói, đột nhiên bay lên trời, thẳng hướng chân trời đi tầng thứ hai của phù hồn giới. Diệp Phúc nhìn thấy hết mọi chuyện không khỏi rùng mình. Cái con yêu long này lại muốn rời khỏi phù hồn giới, nếu nó đi ra ngoài thế giới sẽ tràn ngập phong ba rồi đây. Nhưng mà cái này thì có liên quan gì đến ta cơ chứ? Diệp Phúc nhún nhún vai, rời khỏi giao long đàm, mở bản đồ địa hình phu hồn giới ra nhìn qua một lần, rồi thầm nghĩ. Thành rào giao long đàm hóa thành hình người, rời khỏi hang ổ của nó, mang hết bảo vật đi. Mà ngoài hắc thổ lĩnh cũng không có được dược tài gì đáng giá coi trọng. Trung tâm lại nhiều đại yêu như cự mãng kia. Ta hiện giờ chỉ có thể đi đến Hoạt Hỏa Sơn, Đồng Lô Cốc, Vạn Yêu Quật và Tàng Nguyệt Trận mà thôi. Hắn lẳng lặng suy nghĩ một lát, lẩm bẩm nói, Vạn Yêu Quật hẳn là nơi yêu thú tụ tập, loại địa phương này chỉ có đệ tử bách khoa cùng mới thích đi, nếu ta đi thì cùng lắm là giết yêu thú lấy yêu hồn. Đáng tiếc trước khi đến quên hỏi bọn Thạch Trường Thanh xin mấy viên ngọc châu. Tàng Nguyệt Trận hẳn là nơi có rất nhiều trận pháp, ta lại mù đi thứ đó, đi cũng không thu hoạch được gì. Hiện giờ chỉ còn lại Thiết Lô Cốc cùng với Hoạt Hỏa Sơn. Thiết Lô Cốc ta đã đi qua một lần, không biết trong Hoạt Hỏa Cốc sẽ có cái gì đây. Diệp Phúc xem toàn bộ bản đồ tầng một vô hồn giới, không biết cảm thán chủ nhân vô hồn giới thật tài tình, bố trí không gian ngọc lâu cực kỳ hợp lý. Nơi này có sông núi cây cối hoa cỏ, còn có đủ loại yêu thú vù sĩ tù luyện để thăng thực lực, luyện đàn hái dược, mà vu bảo đơn giản là cần vu binh vu bảo trận pháp đàn dược, yêu hồn, lò luyện đan, địa hỏa, mà những thứ đó đều có thể tìm thấy trong vô hồn giới. Không gian ngọc lâu của ta sau này cũng vậy, bố trí y như vậy. Diệp Húc thầm nghĩ. Hắn đi dọc theo Bích Ba Hà, Đến lúc đi đến trước đồng lô cốc, chỉ thấy có hơn 10 tốp người trong đó. Có nhóm đang thủ phủ bình, có tốp lại chém giết lẫn nhau. Thậm chí thảm án đồng môn tương tàn cũng thường xảy ra. Nói chuyện này chỉ sợ những đời khác trong vô hồn giới cũng đang trình diễn ra. Đây là một hồi cướp đoạt trắng trợn, chỉ có lòng dạ độc ác, thủ đoạn cao cường mới có thể thống khoái sống thoải mái ở trên mảnh đất này. Điều khiến cho Diệp Húc phải cảnh giác là trong những người này lại có không ít kẻ đã đột phá tam nguyên cảnh dung nguyên kỳ, tiến vào tam chân cảnh. Vũ sĩ tam nguyên cảnh cùng lắm chỉ có thể thao túng vũ pháp, tế luyện vũ binh, mà tam chân cảnh liền có thể tế luyện vũ bảo, thực lực tăng không chỉ 10 lần. Từ khi bước vào vũ hồn giới đến nay, những người từng giao thủ với Diệp Húc chưa có ai là cao thủ tam chân cảnh chân nguyên kỳ, mà hiện giờ từng lứa vũ sĩ chân nguyên kỳ xuất hiện, có thể thấy chẳng những Bách Khoa cùng cung chủ có chuẩn bị, mà các tông chủ, môn phái khác cũng đều có như thế. Hoạt Hỏa Sơn ở phía sau đồng lô cốc, Diệp Húc đi vào trong cốc, dự định đi ngang qua. Hiện giờ thực lực của hắn tăng vọt, không hề cẩn thận từng chút một như trước nữa. Diệp thiếu bảo, mau tới cứu ta. Diệp Húc bỗng nghe được một thanh âm quen thuộc. Theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy Võ Sơn Bình cùng bốn gã vũ sĩ Thành Châu cũng xâm nhập đồng lô cốc. Tính toán ở bên ngoài thủ vũ bình, đang giao thủ cùng một nam một nữ vũ sĩ khác. Hai gã nam nữ vũ sĩ kia hẳn là đệ tử của La Sát Môn. Nam cao lớn ủy mãnh, rất có khí phách, nữ xinh xắn lành lợi, nhìn như dịu dàng nhàn thục. Hai người bọn họ đều đã tu luyện đến chân nguyên kỳ, luyện giả vì chân, luyện khí hóa thành chân nguyên, chất lượng của chân nguyên so với nguyên khí của dung nguyên cửu phẩm hơn không chỉ 10 lần. Trong đó vì nữ đệ tử La Sát Môn kia ra tay còn linh hoạt, sắc bén hơn tên nam vũ sĩ kia, nguyên khí trên đỉnh đầu bốc lên hóa thành một cây đàn tranh, không có người đàn mà vang lên tiếng đình đình đang đang, tiếng đàn chói tai, âm luật thể mỹ, lại mang theo sát khí âm trầm quỷ bí, khiến cho người ta vô cùng như lưỡi vô hình. Đột nhiên, chiếc đàn tranh bên đỉnh đầu nàng ta boang boang bạo vang, từng đạo kiếm khí vô hình bắn ra. Thân hình của hắn như là một gã vũ sĩ Thành Châu đột nhiên chia năm xẻ bảy. Năm người Võ Sơn Minh hình như đã định cướp đoạt vũ binh của hai người này, lại đùa giỡn nữ đệ tử La Sát Môn kia, không nghĩ đã phải một tảng đá cứng, mới chọc giận hai người kia, không nói một câu nào liền động thủ giết người. Đối với một cái liền giết chết một gã vũ sĩ Thành Châu. Diệp Húc đứng một bên nhìn mà cười lạnh không nói, cũng không nhúng tay vào. Võ Sơn Minh giận dữ mà quát lên: "Này họ Diệp, Lương Vương lệnh cho ngươi ở trong vô hồn giới bảo vệ bọn ta, không ngờ ngươi lại định khoanh tay đứng nhìn. Sau khi ra ngoài xem Lương Vương trách phạt ngươi như thế nào." "Diệp đại chủ, nếu ngươi không ra tay, đợi sau này chúng ta ra ngoài rồi liền xuất lĩnh đại đội nhân mã diệt Vân Bồn Sơn ngươi." Một gã vũ sĩ Thành Châu chợt kêu lên: "Một đám ngu." Diệp Húc cười lạnh nói: "Lương Vương lão ca không phải ra lệnh cho ta, mà là cầu xin ta. Tuy nhiên đầu óc ta rất nhỏ nhèn đấy, muốn ta ra tay cứu sao? Nhìn các người chết còn không kém nhiều lắm nhỉ?" Trong nháy mắt, một gã vũ sĩ Thành Châu lại bị giết chết. Võ Sơn Bình kinh hoàng vội vàng hạ cái giá xuống, đau khổ cầu xin. Diệp Húc cũng không động. Suốt cuộc vài tên vũ sĩ này đều chết thê thảm. Ngay cả phù bình và những thứ cất trong ngọc lâu đều bị hai người La Sát Môn cướp hết. "Đồ không biết sống chết, ngay cả Lương Vương thấy ta cũng phải khách khí. Các người có cái thân phận gì chứ, cũng dám ra lệnh cho ta sao?" Diệp Húc khẽ lắc đầu, xoay người đi đến chỗ sâu trong đồng lô cốc. Đúng lúc này, tên nam vũ sĩ cao lớn ủy mãnh kia hoành thân ngăn trước mặt của hắn, cười lạnh rồi nói: "Này tiểu tử, vừa rồi mấy người kia quen biết với người, xem ra người cũng chẳng phải thứ tốt gì. Chúng ta đều là ma đạo vũ sĩ, làm gì có người tốt cơ chứ?" Diệp Húc thản nhiên cười nói. Hắn biết tâm tư mình quá sâu, cũng không cho rằng mình là người tốt. Cô gái trẻ tuổi La Sát Môn kia khẽ nhíu mày mà quát: "Đàm Phong, đừng có gây chuyện nữa." Đàm Phong quay đầu lại cười cười nói: "Nương tử, nàng không gây chuyện, người khác dường như cũng không đến gây chuyện với nàng. Nếu muốn sinh tồn trong vô hồn giới thì phải độc ác, tiêu diệt kẻ khác, cướp đoạt của cải. Đây là một cơ hội hiếm có, lần sau vô hồn giới mở ra cũng không có phần cho chúng ta đâu." Nàng kia yên lặng không nói gì, hiển nhiên gầm đồng ý với những gì hắn vừa mới nói. Đàm Phong quay lại nhìn Diệp Húc, cười lạnh nói: "Này tiểu tử, chỉ cần giao tất cả bảo bối người có ra đây, ta tha cho ngươi một con đường sống." Trong mắt của Diệp Húc, một đạo sát khí hiện lên, mặt lại mỉm cười nói: "Vị sư huynh này, đừng tự tìm phiền toái, kẻo sôi hỏng bỏng không đấy." Làm càn, một tiểu phu sĩ cố nguyên kỳ mà cũng dám trần tráo như thế. Đàm Phong đột nhiên vươn tay ra, chân nguyên ào ào tuôn ra, tùy ý lao đi. Mấy luồng chân nguyên giống như độc xà đại mãng, một tay liền cuốn lấy Diệp Húc, dĩ nhiên tính toán trấn áp nguyên khí của hắn, lạnh lùng nói, vậy ta sẽ giết ngươi rồi cướp đoạt bảo vật của ngươi. Cô gái là sát môn thấy thế thở dài một tiếng, cũng không ngăn cản lại. Tu vi Diệp Húc, bọn họ vừa nhìn là biết, chưa tu luyện đến cảnh giới đại nhật như luân, hẳn là vô sĩ cung nguyên kỳ. Bởi vậy cô gái này cũng không chút nào lo lắng cho Đàm Phong. Nàng ta và Đàm Phong hợp tịch song tu kết làm phụ phụ, rất hiểu tu vi của hắn. Đàm Phong đã tu luyện đến chân nguyên kỳ, xử lý một tên vũ sĩ cung nguyên kỳ đương nhiên là quá dễ dàng. Oanh một tiếng, Đàm Phong chập tới một bàn tay Diệp Húc, đột nhiên chia năm xẻ bảy. Diệp Húc giống như là một con man long, thân thể khẽ động, chân nguyên của hắn bị thân thể mạnh mẽ của Diệp Húc phá tan. Sắc mặt hắn kịch biến, quát lớn một tiếng, nằm sau kiện phù bình bay ra khỏi Ngọc Lâu, gào thét chém tới chỗ Diệp Húc. Những phù bình đó đều lấy từ đồng lô cốc, tính chất hơn xa phù bình bình thường, vô cùng sắc bén. Hơn nữa Đàm Phong ra tay cực kỳ nhanh, gần như trong nháy mắt, phù bình liền đi đến đỉnh đầu của Diệp Húc. Chỉ nghe tiếng đường đường bạo vang, những phù bình đó đánh thẳng xuống, ánh lửa văng khắp nơi, thậm chí ngay cả một sợi tóc của Diệp Húc cũng không có chặt đứt. Nếu như trước đây, Diệp Húc tuyệt đối sẽ không thác đại như vậy. Nhưng hiện nay, tu vi của hắn tăng lên thật nhiều, lại để mặc cho những vụ bình đó chém lên trên người mình để kiểm nghiệm cường độ của cửu chuyển nguyên công. Diệp Húc vươn tay, dùng sức bắt lấy, bắt năm kiện vụ bình trong tay. Chỉ nghe thấy tiếng khanh khách xèo xèo truyền đến, nhưng vụ bình đã qua muôn ngàn thử thách kia cứ bị hắn bóp nát thành bột mịn như thế. Đàm Phong đau cả lòng, khóe mắt như muốn rách ra, giận quát một tiếng. Chân nguyên hừng hực thiêu đốt quanh thân, un áp tới Diệp Húc, nhè răng cười gằn. Người dám hủy vụ bình của lão tử luyện chết người. Nhiệt độ chân hỏa cực kỳ cao, ngay cả vụ bình đều có thể đốt tan ra. Vụ sĩ thường dùng loại chân hỏa này để mật đúc và tế luyện vụ bảo. Nếu tù luyện đến chỗ mạnh, chân hỏa thuần một màu, thậm chí ngay cả vụ bảo cấp thấp đều có thể đốt cháy, cực kỳ lợi hại. Chân hỏa của Đàm Phong vừa mới luyện thành còn chưa đạt tới cảnh giới thuần thanh, chỉ là màu xanh nhạt, nhưng cũng không phải là nhỏ. Là một trong những năng lực mạnh nhất của vũ sĩ Trần Nguyên Kỳ. Bởi vậy hắn mới nói sẽ luyện chế Diệp Húc. Đi chết đi cho ta. Chân hỏa nhào tới người Diệp Húc, hừng hừng thiêu đốt, hỏa thế ngập trời. Thậm chí ngay cả vài kiện phù bình bay tới cũng bị đốt cho bằng sạch. Đàm Phong mừng rỡ trong lòng, lại đúng lúc ấy, chỉ thấy trong đại hỏa ngập trời kia, một bàn tay màu cam đột nhiên thò ra, rắc một tiếng liền đặt lên đỉnh đầu của hắn. Dáng của hắn cao lớn, chừng 8 xích, bị bàn tay kia nhấn một cái, lập tức ép thành một cái bánh thịt mỏng manh, chết không thể chết lại một lần nào nữa. Chân hỏa hừng hực đột nhiên tràn ra hai bên. Diệp Húc đi ra từ trong hỏa, thổi tắt ngọn lửa trên người. Quần áo hắn gần như bị chân hỏa đốt sạch, lộ ra cái làn da trắng nõn như ngọc, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn như đao gọt búa bổ, vô cùng mỹ cảm. Chân hỏa của Đàm Phong không làm hắn bị thương tổn gì, thậm chí cả một sợi tóc cũng không luyện hóa, đốt cháy. Ra tay với ta, chỉ có kết cục này. Diệp Húc liếc thi thể một cái, cười lạnh rồi nói. Vì nữ đệ tử La Sát Môn kia ngơ ngác đứng tại chỗ, dường như còn chưa hồi thần. Từ đầu đến cuối, Diệp Húc chỉ điểm thủ một lần, một trường liền ấn chết Đàm Phong, kẻ mà tu vi đã đạt tới chân nguyên kỳ. Tu vi tuy thấp, nhưng thực lực lại sâu không lường được, không thể dùng tu vi để mà đánh giá. Diệp Húc thản nhiên liếc nhìn nàng ta một cái, xoay người đi đến trung tâm đồng lô cốc. Cô gái trẻ tuổi kia ngẩn cả ra, trên đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một cây đàn tranh. Quay miệng giật giật, thần sắc âm tình bất định, tay không dám động thủ với Diệp Húc nữa. Sau một lúc lâu, nàng ta đột nhiên tù vụ pháp lại, cười khanh khách mà nói, vị tiểu ca ca này, người giết trượng phu của ta, chẳng lẽ cứ thế mà đi sao? Diệp Húc dừng bước chân quay đầu lại như cười như không mà nói, này sư tỷ, ngươi định tính như thế nào? Nàng kia nhăn mặt một lúc lâu, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ lên ha ha nói, người giết trượng phu của ta, chỉ bằng định một trượng phu mới cho ta, có được không hả? Thật ngại quá, tiểu đệ ta không có hứng thú lái máy bay. Diệp Húc áy náy cười nói, nếu sư tỷ thật sự không tìm được nam nhân, tiểu đệ liền giới thiệu cho ngươi. Ta có một bằng hữu tên là Chu Thế Văn, tướng mạo đường đường chính chính, chín chắn ổn trọng, tuấn tú lịch sự, cùng sư tỷ chính là lường phối đấy. Đôi mắt cô gái kia như nước ẩn tình, mần miệng cười nói, ta không cần Chu Thế Văn nào cả, chỉ cần ngươi, không bằng chúng ta liền ở nơi đây, lấy đất làm giường, lấy trời làm chăn, hoàn hảo một phen. Diệp Húc vội vàng xoay người bước đi cười cười nói, này sư tỷ, quyết định như vậy đi, hôm nào đó tiểu đệ sẽ tự mình dẫn Chu huynh đưa tới cửa cho ngươi. Nàng kia ngẩn ra hoàn toàn không đoán được hắn sẽ từ chối lời đề nghị này, vội vàng quát, Người đứng lại. Diệp Húc bước nhanh hơn, cao thét nhảy vào trong cốc. Một kiện phụ binh bắt được hơi thở của hắn chặn ngang. Diệp Húc cũng không trốn tránh, giơ tay bắt một cái, trực tiếp bắt được kiện phụ binh kia, vứt vào trong ngọc lâu. Cô gái kia tức giận đến sắc mặt đỏ cả lên, dậm chân cả giận nói. Chẳng lẽ ta không xinh đẹp, sao người không đẹp, gặp ta như gặp mẫu dạ xoa hay sao? Diệp Húc bỏ nàng kia ra, xâm nhập vào trong chỗ sâu đồng lô cốc, thở phào nhẹ nhõm. Bạn đa chủ tuổi trẻ đầy hứa hẹn, còn chưa mãn 15 tuổi. Một yêu nữ đã sát bồn kia, không cần định trâu ra gặm cỏ non, cũng không biết thẹn mà. Ta thật là quá xuất sắc mà. Hắn lắc đầu thở dài, xem ra về sau phải khiêm tốn một chút. Trung tâm đồng lô cốc còn có 3-5 nhóm người, đều là tự nhiên liên kết lại với thủ vụ binh. Những người này phần nhiều đều là vũ sĩ chân quyền kỳ, có đệ tử Bách Khoa Cung, cũng có đệ tử La Sát Môn, đều tự tế khởi vũ binh, sử xuất vũ pháp, vũ binh tình cảnh cực kỳ lớn. Tuy nhiên, thứ hấp dẫn ánh mắt của Diệp Húc nhất vẫn là đệ tử Thất Sát Cung, kiếm khí tung hoành, muôn hình vạn trạng. Ở trong mắt của hắn, đệ tử Bách Khoa Cung, La Sát Môn, dù có tu luyện đến tam trần cảnh, nếu như một chọn một, đều không phải là đối thủ của đệ tử Thất Sát Cung. Vũ pháp của Thất Sát Cung sắc bén vô cùng, lấy thất sát tình lực thúc giục vũ binh, chém giết vũ sĩ Trần Nguyên Kỳ bình thường cũng không thành vấn đề. Những người này thấy hắn xông đến, lập tức như gặp đại địch, dù là đệ tử Bách Khoa Cung cũng lộ ra vẻ phòng bị. Diệp Húc xông thẳng qua đồng lô cốc, đột nhiên một luồng hơi nóng kéo tới, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trước là một tòa núi lửa đang hoạt động, chỉ cao có 500-600 thước, miệng núi có đặc cuồn cuộn bốc lên, vẫn có dùng nham sôi trào, cũng không chảy ra, rất là quái dị. Bên cạnh miệng núi lửa còn có một tòa cung điện, hẳn là nơi luyện đan của chủ nhân phù hồn giới. Ngọn hoạt sơn này không có địa thế, làm sao có dung nham cơ chứ? Tinh quang chợt lóe ra trong mắt của Diệp Húc, lập tức nghĩ đến điểm thèn chốt. Tòa hoạt hỏa sơn này là do chủ nhân vô hồn giới dùng đại pháp lực đại thần thông huân từ thế gian vào. Núi lửa chỉ có địa thế vô cùng nóng bức, dung nham từ trong đó mới có thể phun ra miệng núi lửa. Đây là kiến thức vô cùng phổ thông. Mà toàn núi lửa trước mặt đây ở trong vô hồn giới không có khả năng liên kết với địa thế, cũng không biết lấy ra dung nham và nhiệt lượng từ chỗ nào, hừng hực thiêu đốt không biết bao nhiêu năm chưa từng tắt đi. Ngọn hoạt hỏa sơn này là nơi chủ nhân vô hồn giới luyện đan, dùng địa hỏa luyện đan. Tuy nhiên, địa hỏa nơi này có lai lịch vô cùng cổ quái. Hơn phần nửa là bên trong núi có một kiện vụ bảo có uy năng vô cùng hùng mạnh mới có thể cung cấp nhiệt lượng không ngừng cho núi lửa. Hắn có thể nghĩ ra điểm đó. Những vũ sĩ vào vô hồn giới, hẳn cũng có người nghĩ đến, lại không có người vào trong núi lửa này thu vụ bảo. Có thể thấy được, vụ bảo chôn trong ngọn núi này cũng không đơn giản như tưởng tượng của hắn. Diệp Húc nhìn thấy có hơn 10 vũ sĩ đang đi đến cung điện trên đỉnh núi. Có đệ tử Quỷ Vương Tông là Sát Môn, Bách Hòa Cung, Thất Sát Cung, lại không thấy huyết thần bảo. Hắn không khỏi tò mò. Từ lúc hắn tiến vào vô hồn giới tới nay, đã qua một ngày, đều đã nhìn thấy những đệ tử bốn môn phái khác. Chỉ chưa thấy người của huyết thần bảo mà thôi. Nếu nói huyết thần bảo hoàn toàn toàn quân bị diệt, kia tuyệt đối không thể xảy ra được. Hắn nhìn qua huyết thần kinh, cũng từng giao thủ với người tu luyện huyết thần kinh, biết rõ sự lợi hại của môn vũ pháp này. Nếu nói đệ tử Thất Sát Cung công kích sắc bén nhất, như vậy đệ tử huyết thần bảo lại làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nếu giao thủ với đệ tử huyết thần bảo không cẩn thận thì rất dễ mất mạng, trở thành thuốc bổ cho đối phương. Môn công pháp này ác độc quỷ dị, giết người càng nhiều, tu vi càng mạnh, hơn nữa rất khó giết chết. Lúc trước, hắn giao thủ với vài tên lão bộc Quỷ Vương Tông, dựa vào ba con yêu thú là Hoa Hồ Điêu, Can Sài Sao và Hùng Bi. Hoa Hồ Điêu là thượng cổ dị chủng, Can Sài Sao có huyết mạch của giao lòng, mà Hùng Bi là đại yêu có lực lượng lớn đến có thể so với hắn. Cho nên lúc đó, Diệp Húc mới có thể thắng được. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhưng cũng có một nguyên nhân khác, mấy tên lão bộc kia dù sao cũng là nô tài của huyết thần bảo, không đạt được huyết thần kinh chân truyền, có nhiều chỗ lầm lẫn cũng không đầy đủ. Nếu là bản huyết thần kinh hoàn chỉnh, vài tên lão bộc kia căn bản sẽ không khinh địch mà chết như vậy, thậm chí nói không chừng kẻ chết chính là Diệp Húc nữa. Người huyết thần bảo đến giờ còn chưa xuất hiện, rốt cuộc là đang giở cái trò gì đây? Diệp Húc khẽ nhíu mày, bước nhanh hướng tới miệng núi lửa, một làn hơi nóng đập vào mặt, khiến cho môi cùng lưỡi của hắn đều khô cứng, dường như nhiệt khí đốt tất cả nước trong cơ thể hắn bốc hơi đi. Hơn nữa càng gần đỉnh núi, nhiệt độ càng cao, hơi nóng bức nhân làm cho người ta khó có thể chịu đựng được. Bản thân quyền khí của vũ sĩ liền có nhiệt độ cực cao, hừng hực như điện hỏa. Chỉ có thể trực tiếp dùng nguyên khí đốt nóng lò đỉnh luyện đan, nhưng nhiệt độ nơi đây so với nguyên khí nóng hơn rất là nhiều. Cựu chuyển nguyên công của hắn đã tu luyện đến đệ thất trọng, có thể ngạnh kháng với cả chân hỏa. Nhiệt độ núi lửa dù cao, nhưng hắn còn chưa đặt vào trong mắt. Nhưng người khác không có khí lực dũng mãnh như hắn. Thỉnh thoảng có người dùng vu pháp kéo lũ lụt tới, rồi từ đầu tới chân dùng nước để mà giảm nhiệt. Thậm chí có mấy người tu vi thâm hậu, trên đỉnh đầu hiện ra một đám mây đen không ngừng trút mưa xuống. Còn có một gã đệ tử Bách Hòa Cung tế ra một con băng hùng hiếm thấy, quanh thân có băng tuyết vờn quanh, bảo vệ vài vị sư tỷ sư muội bên cạnh. Nhưng những thứ đó là vu pháp thần thông cực kỳ kỳ diệu, có chứa nhiều kỹ xảo vận dụng làm cho người ta xem là đủ rồi. Diệp Phúc nói cho cùng, trở thành vu sĩ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, đối với việc lĩnh ngộ kỹ xảo vận dụng vu pháp kém so với những vu sĩ đã ngâm dấm vài năm, thậm chí là mười mấy năm rồi. Tuy nhiên, hắn cũng trưởng thành rất nhanh, tiếp nhận những tri thức kinh nghiệm của những người này, khiến cho tầm mắt của mình càng mở rộng ra, vu pháp càng trở nên linh hoạt đa dạng. Phía trước đã có mấy người sắp đi đến đỉnh núi, đột nhiên một người trong đó quanh thân toát ra điện hỏa rừng rực, kẹt một tiếng bị đốt thành tro tàn. Những người khác vội vàng dừng chân lại, lộ ra vẻ cẩn thận. Nhiệt độ nơi này đã đạt tới cấp bậc chân hỏa, dù bọn họ tu luyện đến chân nguyên kỳ cũng không thể chịu đựng được. Một gã đệ tử La Sát Môn tế khởi phù binh bay đến tòa dược cung kia, vừa mới bay được nửa đoạn đường liền bị hơi nóng thỏa tan đi, lập tức bốc hơi hết. Lại có một gã đệ tử Quỷ Vương Tông đột nhiên cười quái dị mà nói: "Bảo vật trong tòa dược cung này tất cả đều thuộc về ta." Một đám thị binh kia đi ra khỏi ngọc lâu của hắn, cao thét phóng đến tòa dược cung kia. Còn chưa vọt tới trước cung, những thị binh đó đều hóa thành tro tàn. Đồ ngu! Một tên đệ tử Quỷ Vương Tông khắc cười lạnh, trực tiếp tế khởi ngọc lâu, nhẹ nhàng bay vào trong dược cung, sau đó thả thi binh ra. Sau một lát, từng cỗ thi binh hóa thành tro tàn, nhưng người này ra tay cực kỳ nhanh, không ngờ có một cụ thi binh mò được một bình ngọc trong dược cung, lại bị ngọc lâu thu về, bay trở lại bên người tên đệ tử Quỷ Vương Tông này. Hắn ta mở cái bình ngọc ấy ra, chỉ thấy một viên đan dược trong suốt như nước bay ra. Viên đan dược này tròn như viên châu, không ngờ còn mọc trong một đôi cánh trắng, bay lên như muốn bỏ chạy. Hắn mừng rỡ trong lòng, vội vàng bắt đan dược lại, nhét về trong bình ngọc, cười ha ha mà nói: "Bảo bối ngoan là địa cấp linh đan cấp thấp." Đột nhiên ngàn vạn đao kiếm quang kết thành trận, áp đến tên đệ tử Quỷ Vương Tông này, nháy mắt liền cắt hắn thành thịt nát. Một tên đệ tử Thất Sát Cung nhanh chóng bay tới, hủy tay áo cướp bình ngọc đi, thân tiện cũng thu hết những gì hắn cất chứa trong ngọc lâu chiếm làm của mình. Vị nữ đệ tử Bách Hòa Cung kia tế khởi băng hùng của mình cũng bay vào trong dược cung. Sau một lúc lâu, chỉ thấy con băng hùng kia khiêng một cái đại đỉnh chập chững bay ra, thần sắc héo đốn, hiển nhiên là nguyên khí đại thương. Nữ đệ tử kia cuống quýt thu băng hùng vào trong ngọc lâu, đánh giá đại đỉnh kia, cười nói với một cô gái bên cạnh: "Sư tỷ, là một kiện vụ bảo đấy." Lời vừa mới nói ra, lập tức có hơn 10 ánh mắt không tốt dừng trên người của nàng, sát khí lộ ra đằng đằng. Nơi này không nên ở lâu. Vài nữ đệ tử Bách Khoa Cung hộ nàng kia ở giữa đều tế khởi yêu thú mình tế luyện, từ từ thối lui xuống chân núi, phòng bị nghiêm ngặt, không để cho những kẻ khác có cơ hội. Nhưng người khác thấy không có cơ hội xuống tay đều nhíu mày và đọc suy nghĩ xem làm sao mới có thể đi vào dược cung mà không bị đốt thành tro. Lại vào lúc này, chỉ thấy một thiếu niên áo lam chậm chậm đi lên hướng đến dược cung ấy. Lại một kẻ đi chịu chết, tù vì mới cố nguyên kỳ mà cũng dám sông lên Hoạt Hỏa Sơn sao? Hắn chỉ dựa vào tù vì cố nguyên kỳ liền có thể đi tới nơi này đúng là không dễ, nhưng muốn sông vào dược cung căn bản là không có khả năng. Ở trước bao nhiêu ánh mắt, Diệp Phúc chậm rãi đi vào trong tòa dược cung kia, làm cho bọn họ nghẹn họng nhìn trân trân, sau một lúc lâu vẫn không nói ra lời nào. Mười tên vô sĩ liếc nhau, phát hiện hùng quang lóe ra trong mắt của đối phương. Hiển nhiên bọn họ có cùng ý nghĩ, chờ tiểu tử này đi ra khỏi dược cung, liền giết hắn đoạt bảo vật, như vậy là phương thức tốt nhất. Tòa dược cung này tọa lạc trên đỉnh núi lửa, bên cạnh là miệng núi lửa, dung nham cuồn cuộn, không ngừng toát ra những đám bọt khí thật lớn, to chừng 5-6 trượng, giống như là một đám nhà bạt đỏ chói. Ầm ầm một tiếng nổ tung, thành âm rung trời như sét đánh kinh thiên. Nhiệt độ nơi này đã cao đến không thể tưởng tượng được. Nếu so sánh thì chân hỏa của Đàm Phong chỉ là một ly nước ấm, còn nơi này là dầu sôi. Diệp Hùng cũng cảm thấy khó chịu. Thân thể của hắn đã đạt tới cửu chuyển nguyên công để thất trọng cảnh giới, không ngờ vẫn bị nướng đến đỏ bừng như là bàn ủi bị nung đỏ lên. Lấy thực lực của ta, không ở trong này được bao lâu cả. Tinh quang lóe ra trong mắt của Diệp Húc. Nhưng vào lúc này, một thiên điện áo vàng trên đỉnh đầu có một cái đại đồng đỉnh vội vàng chạy lên đỉnh núi lửa. Đúng là Hạ Mộ Bạch mà Diệp Húc từng gặp một lần trong đồng lô cốc. Hai người ở trước giữa cùng liếc nhau, cùng lộ ra vẻ cẩn thận. Hạ Mộ Bạch dựa vào cổ phát đồng đỉnh kia, dùng uy năng của đồng đỉnh để ngăn cản hơi nóng xâm nhập mới có thể đi đến được đỉnh núi lửa. Mà Diệp Húc cũng dựa vào sự mạnh mẽ của thân thể đi thẳng tới nơi đây. Tiểu đệ đệ, tới để Thúc Thúc ôm một cái. Trong yếm của Thúc Thúc có đường đây này. Diệp Húc nhìn khuôn mặt trắng hồng của hắn, tinh quang chợt lóe lên. Hạ Mộ Bạch cao không đến 4 thước, ở trước mặt của hắn thật là nhỏ bé. Tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch, ta hiện tại không rảnh đến giết ngươi. Vừa dứt lời xông thẳng vào trong dược cung rồi. Diệp Húc cũng vội vàng vọt vào trong. Hai người nhanh chóng chạy một vòng cung điện này, đều khẽ nhíu mày. Bảo vật trong tòa cung điện này cũng không có nhiều như họ nghĩ, ngược lại cực kỳ ít. Hai người tìm kiếm một lần, chỉ tìm được hơn 10 bình ngọc. Trong mỗi bình có một viên đan dược. Thu hoạch này so với những nơi khác mà nói, quả thực ít đến đáng thương. Còn yêu lòng kia cuối cùng đã tới rồi. Diệp Húc đột nhiên nhìn đến một lỗ thủng lớn trên mái hiên cung điện, hình dạng giống như là vuốt rồng, giật mình. Thằng nhãi kia cướp sạch dược cung rồi, khó trách bảo vật nơi này lại ít đến như thế. Còn yêu lòng kia hiện giờ hóa thành đệ tử quỷ vương tông, định xông ra vu hồn giới, đi tiêu diêu tự tại ở ngoại giới. Trước đó, hắn còn muốn cướp đoạt bảo vật trong vu hồn giới đã. Yêu lòng kia đã đi tầng thứ hai, không biết tầng thứ hai vu hồn giới là cảnh tượng gì. Của cảnh nơi đó chắc chắn càng thêm kinh người so với nơi đây. Hạ Mộ Bạch chẳng nói câu nào, đột nhiên tế khởi cổ phác đồng đỉnh, hô một tiếng bay lên, miệng đỉnh toát ra một liệt diễm hừng hực, chụp xuống đầu của Diệp Húc, cười khanh khách mà nói: "Này tiểu tử, hiện giờ ta đang rảnh rỗi, giết chết người rồi nói sau." Ầm một tiếng, Diệp Húc để lửa đốt lên trên người của mình, bàn long kim trượng chợt hiện ra trong tay, oanh trượng quét qua, đồng đỉnh chấn động dữ dội, như là điều khiến cho hắn cảm thấy bất ngờ nhất là khẩu đại đỉnh này không có bị hắn đánh bay đi. Tên tiểu tử thối họ Hạ này, không ngờ tu vi cũng tiến thật nhanh, bước vào chân nguyên kỳ, tên luyện khẩu đồng đỉnh này thuần thục rồi. Diệp Húc bây giờ tầm khẽ động, nguyên khí ùa ra, chui vào trong bản long kim trượng. Lập tức hai con rào lòng trên thân trượng nhanh chóng dù động, quay tròn xung quanh thân trượng, giống như là bánh răng đang điên cuồng chuyển động. Hắn vươn thần lên, bản long kim trượng dài hơn một trượng trong tay, cao thét tới Hạ Bộ Bạch. Đang mang theo khí thế thiên quân tích dịch, dường như là một kích có thể đánh vỡ một ngọn núi. Cùng lúc đó, từng con dao long chui ra khỏi đan điền của hắn, bay lượn đầy trời, gào thét đánh tới phía Hạ Mộ Bạch. Giờ phút này, đám đệ tử Thất Sát Cung đều bị nhốt cách núi lửa vài trăm thước. Từ xa xa nhìn lại, chỉ thấy trên miệng núi lửa xuất hiện một đám dao long màu cam, bay qua bay lại, ước chừng có gần 100 con, trong lòng không khỏi hoảng sợ hẳn. Nhưng con dao long đó là nguyên khí của vũ sĩ tạo thành, dài đến 7-8 mét, dữ tợn hùng ác, tàn ra hùng uy vô tận, làm cho người ta giữa lúc hoảng hốt nghĩ rằng đã đến man hoang thời vu đại thượng cổ. Chỉ nghe vù vù mấy tiếng, đột nhiên bên trong đàn giao long, chín khẩu đại đỉnh từ từ dâng lên, mang theo uy năng cực bén. Cựu đỉnh chấn động, lập tức đập vỡ mấy con giao long kia. Giữa không trung, ác giao và cựu đỉnh tranh phong, mà ở trong dược cung truyền đến những tiếng nổ càng ác liệt hơn nữa.